Chương 472, bộ kẹ mẩn ôm gối. Chương 472, bộ kẹ mẩn ôm gối tỉnh, cơ bán trong suốt cánh tiểu tinh linh tiểu làm 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nè tê đi tới. Đầu tiên, chiếu vào mọi người mi mắt đúng một cái phi thường ấm áp đại sảnh. Hai hàng màu vàng nhạt sofa song song lấy đặt ở hai bên, mặt trên để rất nhiều khả ái ôm gối, có tiểu hùng bảo bảo, tâm hình ôm gối, còn có trương tường ở cái này trên thế giới cố ý thiết kế ra, có quan hệ với thần kỳ bảo bối ôm gối. Trong này không chỉ có lấy thần kỳ bảo bối vài loại thường gặp thần kỳ bảo bối ban đầu bảo bối, tỉ như sơ quy lệ, chặt mạng đờ, hay hoa chủng tử chờ mê vợ. Đồng điểm đúng trong đó, còn có một đại nhất gần hai chỉ tương đương tinh xảo, tạo hình tương đương khả ái, nếu là không tỉ mỉ nhìn lời nói, quá mức tới đều không phân biệt được rốt cuộc là vật còn sống, còn là sự thật chính là ôm gối tiệp chủ ôm gối. Khi nhìn đến kia lưỡng cái gối thời điểm, Trương Tường cũng không khỏi đúng nhớ lại sẵn đờ dở pháo mỉ cổ tỏ đến, nhớ lại nàng sinh khí cùng xấu hổ lúc sau khi, thân hiện lên ra cái giỏ sắc lôi điện tới chẳng cảnh, đây thật là cùng tiệp chủ 10 vạn vốn kỹ năng thập phần giống nhau a nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng nở nụ cười. Bởi vì, hắn cũng là đột nhiên liên tưởng đến nếu như là tiệp chủ cả du mỉ cầm cùng nhau sử dụng ra dẻo gùn, thật là đúng một bức như thế nào chẳng cảnh đâu đó nhất định là một bộ rất chấn động, rất mỹ lệ hình ảnh đi. Mà trưng bày ở trong phòng khách gian cùng kia 627 hai cái sofa giữa, thì là một tấm dùng chân quý tử đàn mục chế tạo thành hình chữ nhật cái bàn, ở phía trên để một ít trà cụ, cùng với một ít hoa quả. Đương nhiên, vẫn là không thể thiếu chúng ta kẻ tham ăn đồng học, Index thích một ít bánh ngọt. Nếu không phải là Trương Tường tay mắt lanh lẹ, đem Index la ở, nàng sợ là sẽ phi nhào tới, đem này mở thả ở trên bàn bánh ngọt nuốt vào trong bụng đi. Bởi vì, này thoạt nhìn vô cùng rất thật bánh ngọt, kỳ thực chỉ là một ít mở thả ra khuôn đúc mà thôi. Đơn giản mà nói, chính là giả, mà không phải là sự thật. Ở biết chân tướng sau đó, thậm chí còn không hết hy vọng mà tự mình lấy tay đi chạm một lúc sau, Index mới xem như chân chính tuyệt vọng, ở có lao đại bất mãn dưới tình huống, một bên chế lên cũng có thể quải thượng bình rượu cái miệng nhỏ nhắn ngôi, một bên lẩm bẩm muốn không phải là sự thật, cũng không cần làm như vậy rất thật thoại ngữ, bất mãn theo Trương Tường tiếp tục đến gần. Mà chính là vào lúc này, không biết là tiểu tinh linh nhân cái nút gì, tại mọi người đến gần sau đó, cũng là đột nhiên một hồi tia sáng từ bốn phía hiện lên mà tới. Một cái to lớn màn ảnh liền xuất hiện tại Trương Tường đám người trước mặt, trên đó bắt đầu biểu diễn một cái phó 3D ạ niềm tới. Mà ở cái này sau đó, đã là bắt đầu cùng hỉ bà nạ tiểu lò lỉ cùng Index hòa mình, thậm chí còn đã cùng vừa mới còn có chút hại sợ tiểu manh lão sư bắt đầu có thể bình thường nói chuyện với nhau tiểu làm, thì là mang theo mọi người hướng về đại sảnh cách vách cho chơi. Cũng có thể nói là nghỉ ngơi thất đi tới. Đó là một cái cũng không tính quá lớn, nhưng cũng là có chừng tiếp cận 200 mét vuông phòng nghỉ, mà ngoài dự liệu của mọi người đúng, khi mọi người đi sau khi đi vào, bên trong cũng là phơi bày mảnh nhỏ chống trải bạch sắc tượng. Mà không đợi mọi người bắt đầu phát sinh nghi gian, từng đợt ánh sáng nhu hòa liền ở này trên vách tường chậm rãi phù hiện ra, chu vi hoàn cảnh bắt đầu phát sinh cải biến, trận trận tiết 7K tiếng cùng tiếng chim hót. Từ đằng xa truyền đến, chung quanh này màu trắng trên vách tường cũng là xuất hiện một ít mơ hồ cảnh vật tới. Sau đó, này cảnh vật liền bắt đầu trở nên rõ ràng. Chờ đến mây sau đó, hoàn cảnh chung quanh đã là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trương Tường đám người dưới chân sinh trưởng ra một mảng lớn lục tì đến, đem chu vi nhuộm đấm thành mảnh nhỏ bình nguyên, chân nhà biến thành trạm cái giỏ bầu trời, từng sợi bạch vân ở trong bầu trời phiêu đãng, theo thanh phong hướng về xa xa phiêu đãng đi. Mà ở cách đó không xa, thì là một dòng suối nhỏ từ trước mặt bọn họ đi ngang qua, hướng về xa xa lưu loát đi, hướng về kia thần bí xa xa rậm rạp trong rừng rậm chạy tới. Thậm chí còn, Trương Tường đám người trong mũi thật vẫn chính là nghe thấy được thơm cỏ xanh cùng bùn đất hương vị, chỉ thực quá thật hì dạ quả còn có chút tốt kỳ A-Z-Z-H mà dẫn dắt cảnh giác, từ Trương Tường đám người bên người bay qua, trên đó kia xám trắng xen nhau lông vũ. Ở trước mặt mọi người từ từ sinh huy, trật tự thập phân rõ ràng, tựa như là sự thật giống nhau. Hơn nữa, ở Hà Nạ bị tiểu lò lì tốt kỳ mà đưa tay ra thời điểm, con kia nhan sắc xám trắng xen nhau xí dạ qua, thật vẫn chính là bay đến trong tay của nàng, ở trên tay của nàng toát ra. Là sự thật Hà Nạ bị tiểu lò lì mở to cặp mắt của mình, sợ kỳ nói. Mà vào lúc này, mọi người cũng đều là phát giác dưới chân mình bãi cỏ dường như liền là sự thật một dạng, khẽ động một cái, thật sự chính là xê dịch đến vậy từ cái này xa xa hưu hưu mà đến thanh phong trong, hơi áp đảo một cái thân thể lục trên bãi cỏ. Từ dưới bàn chân, chuyển đến chân thật xúc cảm. Nơi đây, liền là lúc sau chúng ta phòng nghỉ, còn có phòng chơi. Trương Tường trên mặt lộ thần bí biểu tình, hướng về mọi người tuyên bố. Làm sao có thể, khi dạ quả dĩ nhiên là sự thật. Lẽ nào, Trương Tường ngươi là ẩn nút, trong truyền thuyết không gian ma pháp sư sao in đứt chấp cùng với chính mình kia đôi lớn con mắt, hướng về Trương Tường truy đường tắt vắng vẻ. Lẽ nào, đúng cái kia mới nhất chỉ có đẩy ra kỹ thuật, giả thuyết hiện thực sao tiểu manh lão sư trên mặt lộ ra manh manh kinh ngạc biểu tình đến, hướng về Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Đúng, không có thố, cái này chính là mới nhất chỉ có đẩy ra mới kỹ thuật, giả thuyết thực tế. Nó không chỉ có thể khống chế được cái này căn phòng, đem kia dùng đặc thù kỹ thuật chế tạo ra tường biến hóa sung mo hình khối cùng biến hóa ra nhiều loại đồ đạc tới. Tỷ như các ngươi dưới chân kia mảnh nhỏ bãi cỏ, kỳ thực liền là thông qua cải biến địa hình tới doanh tạo nên. Mà kia chỉ xí dạ qua, thì là lợi dụng lấy nhất mới hư nghĩ đầu ảnh kỹ thuật, để hình bóng cũng có nhất định chất lượng, chỉ có tạo nên kia một loại rất thật tình huống tới. Trương Tường hướng về mọi người giải thích. Nhưng là, cái này một cái mới kỹ thuật, không phải chỉ có ứng dụng ở trò chơi trên sao làm sao sẽ biến hóa tới đây tiểu manh lão sư trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Đúng, đúng tác dụng ở trò chơi lên. Bất quá, ta thần thông quảng đại, đã đem nó bắt đến nơi đây nói Trương Tường hướng về nhân sẽ sợi cùng tiểu manh lão sư lộ ra nụ cười đắc ý tới. Mà chính là hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, gian phòng tràng cảnh trận biến hóa, khôi phục nguyên dạng. Sau đó, đám chìm trong lúc kinh ngạc mọi người, liền lại tới gian phòng cách vách. Hoa cái này là Index mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Mà những người khác ở xem rõ ràng cái này một cái khoảng chừng 50 thước vuông gian phòng sau đó, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.